Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Thật cao hứng các ngươi làm qua giới thiệu. Chương 230. Thật cao hứng các ngươi làm qua giới thiệu. Trương Hằng cùng hôm nắm tay. Nhưng mà về sau cái sau nhưng không có lập tức buông ra. Ngươi ở trên biển sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài. Là thủy tiểu sao? Không, càng giống là trên thuyền người quyết định, thuyền trưởng hoặc là lái chính, nhưng cái kia hẳn là thật lâu sự tình trước kia. Có ý tứ, lấy tuổi của ngươi lẽ ra không nên thân cư như thế cao vị. Tha thứ ta đối Đông Phương chính trị thể chế cũng không hiểu rõ lắm. Ngươi có trải qua chiến tranh, không chỉ một lần, cũng đã gặp máu, nhưng lại không phải quân nhân. Cái này càng có ý tứ, ngươi còn luyện qua tiễn thuật, nhất định phải khen một câu đa tài đa nghệ. Ngươi đi qua rất nhiều nơi, là nhà lữ hành sao? Cuối cùng, hy vọng có cơ hội có thể nghe được ngươi diễn tấu Dương Cầm. Oa a. Lệnh người khắc sâu ấn tượng, đây đều là ngươi suy luận ra sao? Trương Hằng nói, chỉ là ma thuật sư một ít trò mèo mà thôi. Một khi nói trắng ra không đáng giá nhắc tới. Mặt khác, như có mạo phạm mong rằng rộng lòng tha thứ. Hôm cười nói, bất quá nhìn ra được hắn vẫn là cực kỳ kiêu ngạo đắc ý. Cái này cũng cùng trong nguyên tác cơ hồ giống nhau như đúc, giống như vậy vừa gặp lần đầu tiên liền. Đem lai lịch của đối phương toàn bộ run lên ra cũng không phải là một kiện lễ phép sự tình. Hắn mặc dù cuối cùng cũng dùng hy vọng rộng lòng tha thứ loại hình chữ, nhưng càng giống là thuận mồm đề một câu. Vậy đại khái cũng là từ xưa đến nay tất cả thiên tài bệnh chung. Bọn hắn luôn luôn lấy mình làm trung tâm, tùy ý làm việc, rất ít quan tâm người bên ngoài cảm thụ. Nhưng mà sau một khắc chờ hắn nghĩ rút về tay thời điểm, lại phát hiện Trương Hằng cũng không có buông tay. Khuyết thiếu văn học, triết học, thiên văn học tri thức, đối với chính trị hiểu rõ cũng cực kỳ có hạn, nhưng là hóa học tri thức tinh thâm, tại thực vật học trên nghiêm trọng thiên khoa, không hiểu nghề làm vườn, nhưng đối các loại cua đồng rõ như lòng bàn tay, chính ngươi cũng tại phục dụng những cái kia cua đồng thật đáng tiếc. Ngươi hẳn là rời xa bọn chúng, lấy ý chí của ngươi lực ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Giỏi về nhận ra thổ nhưỡng, có được phong phú nhưng không cài thống giải đào học tri thức. Làm qua tay quyền anh, đấu kiếm cùng bổng thuật cũng tương đương xuất sắc. Ngươi có một cái quan viên chính phủ ca ca, hắn so ngươi còn muốn thông minh, nhưng ngươi chán ghét thừa nhận điểm này. Tổ phụ là thế hệ thân hào nông thôn, nhưng là về sau gia đạo sa sút, thuận tiện nhấc lên. Ta cũng cực kỳ hy vọng có thể nghe ngươi kéo đàn violon. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có hào hào ở tại rồi. Nếu không vậy liền chỉ là quỷ khóc sói gào, Trương Hằng nói một hơi. Lần này đến phiên đối diện nam nhân trợn mắt hốc mồm. Dừng một chút hắn thăm dò nhìn về phía một bên Hudson phu nhân. Ngươi đem ta sự tình toàn nói cho hắn biết sao? Cái sau lắc đầu. Ta căn bản không biết ngươi suốt ngày trong phòng làm cái gì. Hôm tiên sinh, ta chỉ là hy vọng ngươi đừng lại đem phòng khiến cho rối loạn, ha ha. Hôm nhíu mày, tựa hồ lâm vào vấn đề nan giải gì bên trong. Một lát sau nói, ngoặc kép chấm chấm, liên quan tới hóa học tri thức bộ phận, ngươi có thể từ trên tay của ta lưu lại hóa học thuốc thử nhìn ra. Đàn violon là tại chúng ta lúc bắt tay ngươi mò tới ta đầu ngón tay kén. Lại thêm ta đề cập qua ta vừa đi nghe âm nhạc hội, cho nên cũng không khó khăn. Về phần đấu kiếm, trên ban công đặt vào ta nhẹ kiếm, ngươi là dưới lầu thời điểm nhìn thấy sao? Ta làm qua tay quyền anh, còn bảo lưu lại một bộ phận tay quyền anh lúc thói quen nhỏ. Ngươi có thể nhìn ra cũng không kỳ quái. Trước không nói côn thuật, ngươi đối ta tại các ngành học trên tạo nghệ là làm sao nhìn ra được. Loại chuyện này cũng là không phải bí mật gì. Nếu như chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn ra, nhưng chúng ta lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt đi. Còn có ca ca của ta, ta rất ít cùng người nói tới hắn, liền ngay cả Hudson phu nhân cũng không biết hắn tồn tại. Chớ nói chi là tổ phụ của ta, ngươi là làm sao mà biết được? Arthur Conan Doyle nói cho ta biết, chớ để ở trong lòng. Trương Hằng cũng mặt mỉm cười, rốt cục rút về tay tới Arthur Conan Doyle. Đó là ai? Hôm lâm vào mê mang bên trong, ta không nhớ rõ mình còn có một người bạn như vậy. Cái này một bên khác, Hudson phu nhân nói, thật cao hứng các ngươi làm qua giới thiệu. Mặc dù các ngươi lẫn nhau giới thiệu đối tượng có chút kỳ quái, bởi vì người bình thường ngay tại lúc này bình thường là mình giới thiệu chính mình. Bất quá không quan hệ, trọng yếu chính là bọn ngươi đã quen biết lẫn nhau. Ta có thể cho các ngươi lấy chút trà bánh cái gì để các ngươi tiếp tục trò chuyện, kia không thể tốt hơn. Nhìn ra được hôm bắt đầu đối Trương Hằng sinh ra hứng thú, hắn tháo cái nón xuống treo ở một bên áo câu bên trên, sau đó bỏ đi áo ngoài, ở trên ghế salon ngồi xuống, móc ra một con cái tẩu lấp trên mùi thuốc lá. Trương Hằng tiên sinh, nhất định phải thừa nhận, ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải có thú không ít. Ta đối người phương Đông hoàn toàn chính xác có một ít cổ lão cứng nhắc ấn tượng. Lúc trước thời điểm ta còn tại lo lắng ngươi có thể hay không giống ta trước mấy người bạn cùng phòng đồng dạng đợi không được 2 ngày liền rời đi. Nhưng bây giờ ta cực kỳ khẳng định trong những ngày kế tiếp chúng ta cũng sẽ chung đụng cực kỳ vui sướng. Hôm tiên sinh, ta đối quan sát của ngươi cùng năng lực trinh thám cũng cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng có thể tại ngày sau hướng ngươi học tập. Trương Hằng cũng tại trên ghế salon đối diện, ngồi xuống, có ý tứ. Bình thường ngược lại là hoàn toàn chính xác có không ít người sẽ lên cửa tìm kiếm trợ giúp của ta. Vô luận là thám tử tư, vẫn là Scotland Yard những cảnh sát kia, bọn hắn gặp được tự mình giải quyết không được nghi nan tạp án, đều sẽ mang theo siêu tập đến chứng cứ tới tìm ta chỉ điểm sai lầm. Nhưng là bọn hắn chỉ là muốn ăn thịt gà, muốn mình nuôi gà ngươi vẫn là thứ nhất. Hôm dừng một chút, ta ngược lại thật ra không ngại đem ta tìm tòi tổng kết ra kỹ xảo chia sẻ ra ngoài. Nhưng là có một số việc nghe vào đơn giản, thực tế làm liền là mặt khác một chuyện mà, cần đại lượng luyện tập. Trước đó cũng không phải là không có người muốn theo ta học tập, nhưng là bọn hắn về sau đều từ bỏ. Bất quá ngươi không giống, bản thân ngươi liền có cực kỳ xuất sắc quan sát năng lực, cực kỳ tốt, cũng có thể rất nhanh liền có thể nắm giữ cũng không nhất định. Mặc dù ta tại trên báo chí quảng cáo cho thuê gợi ý trên đã viết rất rõ ràng, bất quá cẩn thận lý do, ta vẫn là đem yếu điểm lặp lại một lần nữa tương đối tốt. Hai người chúng ta cùng thuê một tòa phòng, tiền thuê gánh vác, trong đó 2 gian phòng ngủ ngươi ta các 1 gian, bởi vì ta trước vào ở cho nên ngươi không có chọn. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi gian kia phòng ngủ cũng rất dễ chịu. Phòng khách chúng ta cùng hưởng, nhưng là tại ta cần làm việc thời điểm có ưu tiên quyền sử dụng. Ta có đôi khi sẽ trong phòng làm một chút thí nghiệm, cũng có thể sẽ kéo đàn violon, hy vọng ngươi bỏ qua cho. A, ngươi có cái gì quen thuộc hoặc là đam mê cũng có thể sớm nói cho ta, chỉ có một cái, ta hy vọng ngươi không muốn tại lúc rạng sáng kéo ngươi đàn violon, hợp tình hợp lý. Ta sẽ cố gắng phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Hôm thái độ thành khẩn, nhưng mà ngôn từ lấp lóe, hiển nhiên mình cũng không có lòng tin gì. Đã sớm làm xong chơi xấu chuẩn bị, vậy ta không có vấn đề, cực kỳ tốt. Vậy kế tiếp liền để chúng ta cùng một chỗ vì đó sau ở chung sinh hoạt cạn một chén đi. Hôm sau, đó xông phòng bếp hô nói, Hudson phu nhân, chúng ta đổi chủ ý không uống xong buổi trưa trà nên uống rượu. làm phiền ngươi đem ta chân tàng kia bình Potter rượu lấy ra. Chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi một chút vị này thần bí Đông Phương khách trọ. Hết chương.